Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 92, góc truyện audio.com. Sao chổi nhỏ trực tiếp ngủ đến trưa, so với hắn Liên Phong dậy sớm hơn, không muốn đánh thức hắn. Từ tổ chim nhảy ra, trực tiếp vẫn duy trì hình thái ma tước bay ra khỏi phòng ngủ. Ở phòng khách biến ra hình người mặc quần áo vào, rón rén đi tới nhà bếp chuẩn bị cơm trưa. Đêm hôm qua cư nhiên bị tiểu thụ bức ra nguyên hình. Còn bị trước mặt đối phương líu lo thu mà gọi. Xem ra phải chăm chỉ tu luyện mới được. Liên Phong thần sắc ngưng trọng nghĩ. Hướng trong nồi ném vài miếng thịt xông khói. Đánh hai cái trứng gà. Mấy phút sau, sao chổi nhỏ bị mùi thức ăn làm tỉnh rồi. Mơ mơ màng màng vuốt mắt đi vào nhà bếp. Ngước đầu đem cằm khoát lên trên bả vai Liên Phong. Từ phía sau ôm lấy eo hắn. Hít mũi hỏi. Có thể ăn chưa? Lập tức là được rồi. Chào buổi sáng, Liên Phong xoay người lại hôn nhẹ trán của hắn. Ánh mắt phiêu hạ xuống. Đôi lông mày khẽ run lên. Bởi vì sao chổi nhỏ dĩ nhiên hoàn toàn không mặc quần áo. Lúc này chính là trần như nhộng mà kề sát ở trên người Liên Phong. Còn cọ cọ, Liên Phong làm cái hít sâu. Sao không mặc quần áo? Sao chổi nhỏ học Liên Phong bên lỗ tai hắn nhẹ nhàng thổi một hơi. Nói, ngược lại chờ chút còn muốn cởi. Hai, Liên Phong, sao chổi nhỏ bắt đầu ở trên người Liên Phong khắp nơi sờ loạn. Làm nũng nói, cơm nước xong ba ba ba có được hay không? Mới vừa giải tỏa hạng mục mới. Căn bản là không dừng được. Được a, Liên Phong kéo dài âm thanh nói. Ánh mắt có chút nguy hiểm. Bất quá em tốt nhất hay là mặc đồ vào, nếu không là không có cơm ăn. Sao chổi nhỏ chạy về lấy một cái áo sơ mi của Liên Phong. Sau đó ngồi ở bên cạnh bàn chờ ăn cơm, áo sơ mi không vừa vặn cổ áo mở ra, treo móc ở trên người. Bên trái xương quai xanh liếc mắt một cái là rõ mồn một. Hai cái chân tinh tế không kiêng kỵ mà xóa. Vạt áo tại cái đùi lớn căn đặt xuống một mảnh bóng tối màu xám cho nhạt. Nhưng lại hướng nơi sâu xa rồi lại trùng hợp bị che. Như ẩn như hiện, như gần như xa, cái cảm giác này là muốn đòi mạng. Song người khởi xướng dụ người hoàn toàn không biết chuyện. Đần độn mà cầm đũa gõ mép bàn. Ngoài miệng vẫn hô âm thanh. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Một, Liên Phong làm cơm mất tập trung. Tâm thần đều bị dụ thụ bên cạnh bàn câu đi. Kết quả tay bị nóng một chút. Theo bản năng mà tê một tiếng. Sao chổi nhỏ xoay qua chỗ khác quay mắt về phía Liên Phong. Hai cái chân mở ra đóng lại mà lắc. Hỏi, phòng tay sao? Liên Phong gắt gao nhìn chằm chằm hai cái chân. Không có chuyện gì. Sao chổi nhỏ đau lòng nói. Cẩn thận một chút. Liên Phong bị hai cái chân qua lại đến hoa mắt. Em còn nói. Hai người ngồi đối diện nhau bắt đầu ăn cơm trưa. Sao chổi nhỏ dùng đũa đâm đâm đĩa trứng chiên. Bỗng nhiên nói lời kinh người. Chúng ta ngày hôm qua như vậy. Anh nói em có thể đẻ trứng không? Liên Phong bật cười. Làm sao được, em là nam, hùng. Sao chổi nhỏ diêu đầu hoảng não vung vung tay. Thế nhưng tại tiên giới. Nam nhân cùng nam nhân. Nữ nhân và nữ nhân. Đều có thể có con. Bọn họ ba ba ba xong liền đi sinh tử dưới tàng cây kỳ khế ước. Dùng huyết đổ rễ cây. 9 tháng sau trên cây sẽ có trái cây kết ra. Bên trong thì có đứa nhỏ. Chủ nhân nói, khẳng định không sai được. Liên Phong giúp hắn quét mứt hoa quả lên bánh mì. Đưa tới, cười nói, em muốn, có chút, sao chổi nhỏ con ngươi chuyển động. Cắn bánh mì, thiên mã hành không mà ảo tưởng. Chính là không biết ma tước cùng Phượng Hoàng sẽ sinh ra dạng gì. Nếu như lớn lên không giống em chẳng phải là thảm. Ma tước tiên sinh không hề phòng bị mà tao ngộ bạo kích lần một. Kỳ thực như anh cũng rất tốt. Sao chổi nhỏ phát hiện tự mình nói sai. Nỗ lực cứu lại, nho nhỏ, tinh xảo vừa đáng yêu. Ma tước tiên sinh tao ngộ bạo kích lần hai. Sao chổi nhỏ điên cuồng ca ngợi. Anh kêu tiếng cũng êm tai. Kêu tích tích, ma tước tiên sinh tao ngộ bạo kích lần ba. Sao chổi nhỏ tiếp tục nói. Bụng nhỏ vừa trắng vừa mềm. Ai nhìn thấy đều muốn đâm một chút. Nói nhiều như vậy nhất định hắn sẽ không tức giận nữa. Ta cực kỳ cơ trí. Thu Mễ, Liên Phong không thể nhịn được nữa. Một cái ôm sao chổi nhỏ nhanh chân đi tiến vào phòng khách. Đem người hướng trên ghế salon ném một cái. Nghiêng người mà đè lên. Chờ đã, chờ em ăn xong. Sao chổi nhỏ vội vội vã vã đem bánh mì trong tay một cái nuốt lấy. Sau đó tự mình động thủ cởi áo sơ mi. Hai cái chân còn phi thường thành thạo mà quấn lấy eo Liên Phong. Bắt đầu gọi, Liên Phong rất muốn cười. Anh còn chưa bắt đầu. Sao chổi nhỏ ho khan hai tiếng. Trước tiên luyện cổ họng, chờ sau đó làm cho mới nghe êm tai. Một, Liên Phong nhất thời thật sâu hoài nghi mình mấy ngày gần đây khả năng đều không thể dùng hình người ra cửa. Từ đây, sao chổi nhỏ ở trong cửa hàng địa vị bà chủ càng thêm vững chắc. Liên Phong đối với nhóm nhân viên cửa hàng tình cờ gọi chị dâu cũng không nhìn, thậm chí có thái độ cổ vũ. Có sao chổi nhỏ làm vật biểu tượng, trong cửa hàng sinh ý càng ngày càng náo nhiệt, quan hệ xác định không bao lâu. Sao chổi nhỏ liền đem Liên Phong mang về cho Thẩm Hành Vân cùng Diệp Phi Chu gặp. Dự định làm cho bọn họ giật nảy cả mình, nhưng mà Diệp Phi Chu cùng Thẩm Hành Vân đã sớm biết sao chổi nhỏ đang yêu. Hơn nữa biết được so với sao chổi nhỏ còn sớm hơn. Cho nên hai người biểu hiện phi thường bình tĩnh. Thẩm Hành Vân còn cấp cho Liên Phong một cái bao lì xì đỏ thẫm. Liên Phong không nhận, Thẩm Hành Vân liền cưỡng ép nhét vào trong tay hắn. Ngữ trọng tâm trường nói. Hắn đặc biệt ăn nhiều. Liên Phong, cái này ngược lại là xác thực không thể phản bác. Diệp Phi Chu cũng đưa một phần lễ ra mắt. Là hai tấm vé du lịch tuần trăng mật 7 ngày 7 đêm. Liên Phong vẫn cứ kịch liệt chối từ. Diệp Phi Chu thấy thế cơ trí nói. Tôi không cẩn thận mua nhiều hơn. Hai người không đi thì phải bỏ. Sao chổi nhỏ kinh ngạc. Làm sao không cẩn thận như vậy? Diệp Phi Chu cười ra tiếng. Tôi đặc biệt không cẩn thận. Thẩm Hành Vân dùng ánh mắt trìu mến trí chướng nhìn Phượng Hoàng ngu ngốc của mình. Quay đầu đồng tình vỗ vỗ vai Liên Phong, mỉm cười nói, cậu bị liên lụy rồi. Liên Phong cười lắc đầu một cái, sao chổi nhỏ mê man mà nhìn ba người trong phòng một mặt ngầm hiểu ý thần bí mỉm cười. Hoàng hôn cuối mùa hè đầu mùa thu một ngày nào đó. Liên Phong mang theo sao chổi nhỏ về tới nơi hai con chim lần đầu gặp mặt. Chiếc lọ quen thuộc trên bệ cửa sổ vẫn cứ chứa ngũ cốc. Cửa sổ mở. Không kéo rèm cửa sổ, xuyên thấu qua có thể nhìn thấy bên trong phòng. Tình huống bây giờ so với mấy năm trước đã khác biệt một trời một vực. Trong phòng trang hoàng tuy rằng xa xa không thể nói là xa hoa thế nhưng rất ấm áp. Chủ nhân mấy năm trước vẫn còn ở, vẫn là cái khí chất rất ôn nhu mỹ thiếu niên, dáng dấp cơ hồ không thay đổi. Hắn đang nằm ở trên giường yên tĩnh đọc sách. Sao chổi nhỏ nhỏ giọng đối Liên Phong nói. Thu, hắn thật ra là thần tiên. Thần nghèo, Liên Phong gật gật đầu. Kỳ thực những năm này theo tu vi tăng tiến. Hắn sớm là có thể nhìn thấy tiên khí mơ hồ lượn lờ ở cái người này. Trở lại chốn cũ, trong lòng hai người đều có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm động. Tô cùng cầm trên tay sách lật qua một trang. Ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, một phượng hoàng cùng một ma thước tinh đứng ở trên bệ cửa sổ. Bốn con mắt hướng về phía mình, Tô Cùng đối với bọn họ lộ ra một cái mỉm cười thân thiện. Sáng ngời trong suốt, trong mắt tràn lên ý cười. Sau đó liền cúi đầu đọc sách, chỉ chốc lát sau, Lâm Phùng tan tầm đã trở lại. Bởi vì không có cách nào ở nơi sang trọng, cho nên hai người vẫn cứ ở phòng trước đây. Chỉ là sửa chữa một chút, ở cũng thoải mái, anh về rồi, Tô Cùng để sách xuống, đi tới cho hắn một cái ôm, sau đó đi tới bên cửa sổ mở cửa lưới, sao chổi nhỏ phi thường như quen thuộc, Thu, ngươi còn nhớ ta không? Ta là sao chổi nhỏ, Liên Phong, đương nhiên nhớ, ngươi đã lâu không có tới, Tô Cùng cười híp mắt sờ sờ đầu hắn, lập tức hướng về phía bầu trời huýt sáo. Tiếng còi vừa ra, chân trời liền xuất hiện một cái điểm sáng nhỏ. Điểm sáng cấp tốc hướng Tô Cùng áp sát, càng ngày càng chói mắt, như một mặt trời nhỏ. Hiển nhiên cũng là một con chim lửa. Sao Chổi nhỏ phản ứng không khác nào siêu mẫu minh tinh điện ảnh Hollywood. Trong nháy mắt bày ra một cái tư thế tranh kỳ đấu. Khinh thường nói, thu, thu, hừ, quạ ba chân quanh thân dục hỏa. Hình tượng cùng Phượng Hoàng có chút tương tự, bất quá hình thể so với Phượng Hoàng mà nói càng lộ vẻ to lớn uy vũ. Không giống Phượng Hoàng thon dài tao nhã, Phượng Hoàng hỏa diễm là rực rỡ, sắc thái biến hóa phong phú, quạ ba chân là tinh khiết màu vàng, màu sắc tuy rằng đơn điệu nhưng mà chói mắt càng hơn một bậc. Hai người mỗi vẻ, tại chim thần giới nhan sắc giá trị xếp hạng vẫn là khó phân. Tô cùng nhìn quạ ba chân ngoác ngoác tay, bên này, quạ ba chân xèo mà thuận cửa sổ bay vào trong nhà. Vững vàng rơi trên mặt đất, Sao Chổi nhỏ chua xót, thu mễ, ta cảm thấy được hắn không có hảo nhìn, Liên Phong tiểu hắc đậu trong mắt tràn ngập sủng nịch, thu, thu, dĩ nhiên, bảo bối của ta đẹp mắt nhất, nhưng mà Sao Chổi nhỏ vừa nghe Liên Phong nói tiếng chim liền ức chế không được mà muốn cười. Líu lo thu, ha ha ha ha ha, Liên Phong yên lặng mà ngậm mỏ chim. Đói bụng rồi đi, ăn cơm, Tô cùng từ tủ lạnh lấy ra miếng thịt bò cho quạ ba chân. Quạ ba chân ăn được vô cùng phấn khởi, Tô cùng đem đĩa thịt bò đưa cho Lâm Phùng, anh cũng cho nó ăn đi, cùng nó bồi dưỡng một chút tình cảm. Lâm Phùng tiếp nhận cái đĩa, cầm lấy miếng thịt cho quạ ba chân, một bên uy một bên mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp. Ăn nhiều một chút, lớn rồi phải ngoan ngoan cho chúng ta cưỡi. Hiểu không, quạ ba chân vô cùng dũng cảm. Thu, tất nhiên, Lâm Phùng một mặt mờ mịt hỏi Tô Cùng, nó đang nói cái gì? Tô Cùng phiên dịch nói, nó nói tất nhiên, Lâm Phùng cảm động đến lệ rơi đầy mặt, rốt cục có thể thoát khỏi xe đạp. Tô Cùng mím môi cười, thừa dịp Lâm Phùng uy điểu uy đến chuyên tâm, trên mặt hắn liền hôn một cái. Sao Chổi nhỏ thấy thế, cũng dùng mỏ mổ nhẹ lên người Liên Phong. Liên Phong ngẩng đầu lên, hơi dương cái mỏ nhỏ, nhào nhào cánh nhỏ, Sao Chổi nhỏ cúi xuống, cúi đầu dùng mỏ dài nhẹ nhàng chặn lại mỏ Liên Phong. Phản quang dưới trời chiều, một lớn một nhỏ hai con đen đặc cắt hình, cố định hình ảnh tại trên bệ cửa sổ. Một cái hôn, trong nháy mắt, thời gian phảng phất nghịch lưu về mùa đông kia, ùn ùn kéo đến tuyết trắng mênh mang, cái bóng hỏa hồng sán lạn. Từ trên trời giáng xuống, liều mạng mà vọt vào sinh mệnh của hắn, phóng đãng bừa bãi, đẹp đến nỗi hắn mảy may không có cách nào rời đi tầm mắt. Chỉ liếc mắt một cái, hắn ảm đạm hồng trần, bạch mang thiên địa, đều toàn bộ vì hắn bắt đầu cháy rừng rực, từ lúc nháy mắt bắt đầu, liền rốt cuộc không còn dừng lại được. Hoàn quyển 4, cách chương.